rất yêu em. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Khương Thục Đồng hoảng hốt, chẳng lẽ người bạn trai Lục Chi Khiêm định giới thiệu cho Khương Vũ Vi là anh ta? Chiếc gương liền rơi xuống bàn phía dưới. Khi mọi người cùng Cố Minh Thành chào hỏi, Khương Thục Đồng ngẩng mặt lên nhìn thấy Khương Vũ Vi bình tĩnh nhìn Cố Minh Thành, còn ánh mắt Cố Minh Thành vừa mới rời khỏi người Khương Thục Đồng. Cố Tổng, tôi xin lỗi vì thái độ mấy ngày trước không tốt. Để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay tôi muốn làm mai một người bạn gái cho Cố Tổng. Đây là em vợ tôi, ngài thấy có hợp không? Lục Chi Khiêm khẽ ôm bờ vai Khương Thục Đồng, có vẻ rất thân mật. Giới thiệu bạn gái cho ngài cũng là chủ ý của Thục Đồng, cô ấy vẫn luôn thấy ngài chưa có bạn gái. Cố Minh Thành dùng ánh mắt lạnh lùng không chút ý cười nhìn Lục Chi Khiêm, ánh mắt rời tới khuôn mặt Khương Thục Đồng rồi chuyển sang mặt Khương Vũ Vi. Hai người giới thiệu thật không tồi, tôi rất thích. Cố Minh Thành có bộ dáng như không coi ai ra gì, giống như Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng căn bản không có ở bên cạnh, đây là năng lực có sẵn của anh, ở giữa mọi người như hạc trong bầy gà. Ngược lại Khương Thục Đồng đang như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, bởi vì cô không biết người Lục Chi Khiêm giới thiệu cho Khương Vũ Vi sẽ là Cố Minh Thành. Căn bản cô không có ý định gì cho Cố Minh Thành cả. Nếu hai người thấy vui vẻ, tôi cùng Khương Thục Đồng đi trước. Nói xong, Lục Chi Khiêm cầm tay Khương Thục Đồng định đi. Vội vã làm gì, cùng nhau ngồi tâm sự đi. Cố Minh Thành nhìn chằm chằm Lục Chi Khiêm nhưng Khương Thục Đồng lại cảm thấy những lời này là nói cho chính mình. Nếu Cố Minh Thành không cho đi thì Lục Chi Khiêm cũng không có miễn cưỡng. Thầy Khương Thục Đồng vẫn nghịch ly trà, người dựa vào bàn uống. Chỗ cô ngồi gần Cố Minh Thành tự nhiên có chút thủ thế đối với anh. Còn Khương Vũ Vi đối mặt Cố Minh Thành giống như đối mặt với nam thần của mình. Khương Thục Đồng cảm giác bữa cơm này thật dài như một năm, thật vất vả vun vén xong, đoàn người đứng ở cửa nhà hàng chia tay. Cố Tổng cảm thấy em vợ tôi thế nào? Lục Chi Khiêm cười nói. Trong ánh sáng lập lòe, đôi mắt Cố Minh Thành trong trẻo, dường như mọi chuyện trong thế gian này đều trong mắt anh. Khương Thục Đồng đứng trước mặt anh, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Rất tốt, Cố Minh Thành trả lời hai tiếng. Khương Vũ Vi mỉm cười nhưng Cố Minh Thành không nhìn cô, ánh mắt anh giống như đang nhìn Lục Chi Khiêm, đang nhìn người khác. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng đi làm, vừa mới định ngồi xuống đã bị mời vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng đến văn phòng của Cố Minh Thành, cô thấm thỏm hơi sợ sệt. Khác với sự chật hẹp ở thịnh thế, trong tập đoàn Minh Thành, văn phòng của Cố Minh Thành to lớn chiếm nguyên một tầng. Trong phòng có một bộ sofa bằng da thật, một ngăn tủ gỗ màu đỏ, một cửa đi tới phòng nghỉ, mọi thứ đầy đủ. Cố Minh Thành vẫn cúi đầu viết gì đó, khẩu khí không thèm để ý, nói. Phu nhân Lục sao lại nôn nóng, muốn đẩy tôi cho người phụ nữ khác ôm ấp. Ách, những lời này khiến mặt Khương Thục Đồng nóng rát, đem đẩy anh vào ngực phụ nữ khác, ý tứ là anh là đàn ông của Khương Thục Đồng sao? Nhưng Khương Thục Đồng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, có lẽ anh chỉ thuận miệng nói như vậy, bởi vì sau đó anh để Khương Thục Đồng đi về văn phòng. Sau đó mấy ngày, quan hệ giữa Khương Vũ Vi và Khương Thục Đồng mật thiết chưa? gocchuyenaudio.com Từng có, bởi vì biết Khương Thục Đồng là cấp dưới của Cố Minh Thành cho nên tin nhắn của Khương Thục Đồng luôn vang, hỏi Khương Thục Đồng số của Cố Minh Thành. Xem ra cô ấy vô cùng vừa ý với Cố Minh Thành. Cố Minh Thành tuy rằng tới tập đoàn Minh Thành tương đối thường xuyên nhưng không phải mỗi ngày đều tới, đã có mấy ngày Khương Thục Đồng không nhìn thấy anh. Trời bắt đầu vào đông, lớp đại học Khương Thục Đồng học muốn gặp mặt kỷ niệm, đặt một phòng ở nhà đại danh Khải Danh Hiên tại Hải Thành. Các bạn học tốt nghiệp ở đây, ở lại đây làm việc cũng không ít, buổi tối hôm đó cơ bản mọi người đều tới. Có mấy bạn nam năm đó yêu thầm Khương Thục Đồng, nhìn bộ dáng quyến rũ của Khương Thục Đồng hiện tại đều hối hận không kịp, năm đó không theo đuổi hiện tại đã không còn cơ hội. Mọi người đều biết Khương Thục Đồng gả cho Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm ở Hải Thành có chút danh tiếng, các bạn nữ trong lớp đều rất hâm mộ. Có một cô gái chạy tới trêu đùa. Đại công tử Lục gia cùng Thục Đồng quả là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Thục Đồng hiện tại ngày càng xinh đẹp, chắc làm Lục đại công tử rất thoải mái. Đến đây, nói một chút, bạn cùng Lục gia đại công tử có được bao nhiêu tư thế mới, để bọn mình học hỏi một chút. Trước kia đều là bạn học rất thanh thuần, nhìn thấy con trai đã mặt đỏ tai hồng, như nào hiện tại đều đã bạo dạn vậy. Cách chương.